Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 842, sắt thép cự thú. Hạt nhân đường kính 59m, đã quét hình đến dài nhất xúc tu vì là 267m. Chết tiệt, toàn thân nó đều là sắt thép. Diêu âm thanh gấp gáp điện nói với Diệp Thiên Hồ đã quét hình thu được số liệu. Lấy lăn phương thức đi tới. Tốc độ rất nhanh, đã tiến vào thành thị. Diệp Thiên Hồ sắc mặt cũng tương tự không thế nào đẹp đẽ. Này xem ra cũng không phải một loại nào đó cơ khí. Red Queen phụ họa nói, đã quét hình đến số liệu. Nó gồm cả kim loại cùng sinh vật đặc tính. Nó là sống. Tuyệt không thể để cho nó tới gần nơi này. Alice trầm giọng nói rằng, đồng thời bắt đầu triệu tập máy bay chiến đấu đi đối phó đã đến kẻ địch. Thành thị biên giới, một con sắt thép cự thú đã dùng thô bạo nhất phương thức tuyên bố chính mình đến. Vật này hình tượng khiến người ta liên tưởng đến nhím biển. Nhưng tuyệt không là nhím biển như vậy vô hại. Ở sắt thép cự thú ở trung tâm nhất, là một cái đường kính 59m to lớn hạt nhân. Hoàn toàn sắt thép tạo vật. Hầu như không có bất kỳ tạp chất gì. Chính là một toàn bộ quả cầu kim loại. Từ hình tròn hạt nhân tầng ngoài phóng xạ trạng kéo dài ra đông đảo tráng kiện kim loại xúc tu. Lít nha lít nhít, dài ngắn bất nhất. Rõ ràng là sắt thép tạo thành. Nhưng là một mực ở vật này mặt trên nhưng đo lường đến sinh vật gợn sóng tồn tại. Những này xúc tu cũng phi thường linh hoạt địa đung đưa. Đây chính là một cái sống sót kim loại sinh vật, chân chính về mặt ý nghĩa có tính mạng của chính mình. Sắt thép cự thú tốc độ di động cực kỳ nhanh, thông qua kim loại xúc tu vung vẩy kéo toàn bộ thân thể lăn về phía trước. Ở trong quá trình di động, lượng lớn kim loại xúc tu liền biểu hiện roi như thế mang theo to lớn lực sát thương. Lấy thô bạo nhất phương thức hủy diệt bất kỳ chặn ở mặt trước tồn tại. Cao thấp kiến trúc ở xúc tu va chạm dưới vụn vặt. Có vẻ không đỡ nổi một đòn. Không kịp né ra sinh vật bóng đêm trong khoảnh khắc bị ép đến nát tan. Không có bất kỳ có thể ngăn cản này con sắt thép cự thú lăn. Coi như là trước đã từng xuất hiện được gọi là cự thú sinh vật. Đối mặt cái này kim loại sinh vật cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Bằng không liền chỉ có tử vong. Khi này chỉ sắt thép cự thú trải qua. Phía trước hết thảy đều bị triệt để hủy diệt. Phía sau chỉ để lại một cái hoàn toàn do phế tích tạo thành đường nối. Trong đó chen lẫn không biết thuộc về bao nhiêu sinh vật bóng đêm thịt nát. Tuyệt đối không thể để cho vật này tới gần mặt đất hàng phòng thủ. Nó khá dài xúc tu liền tất T-800 đều muốn tráng kiện. Không cần đặc biệt gì công kích. Chỉ cần lăn quá khứ. Mặt đất hàng phòng thủ bao quát tạo thành hàng phòng thủ người máy sẽ bị nó nghiền nát. Giữa bầu trời máy bay chiến đấu ở điều động. Kết bè kết lũ địa phi hướng phương hướng này. Đã đi tới nơi này mảnh không vực máy bay chiến đấu ở mới vừa tiến vào phạm vi công kích liền lập. Tức bắt đầu rồi công kích. Pháo plasma, xung điện từ súng máy cùng với đạn đạo chờ chút. Dùng chúng nó có thể sử dụng tất cả vũ khí hướng về này con sắt thép cự thú chút xuống hỏa lực. Không sắc viên đạn đâm thủng sắt thép thật sâu đi vào trong đó. Nhưng là lấy xuyên qua tính xưng xung điện từ vũ khí nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng xuyên qua nó xúc. Tu, nhưng này căn bản là không có ý nghĩa gì. Lăn lộn xúc tu trở thành hạt nhân hữu hiệu nhất trái lại phòng hộ. Cứ việc không làm được gió thổi không lọt, nhưng cũng làm trụ cột ngăn cản lượng lớn công kích. Càng ngày càng nhiều máy bay chiến đấu đến. Liên tục không ngừng pháo plasma phóng ra làm vô số màu lam nhạt thể plasma thể hiện ra vạn tiễn. Cùng phát đồ sộ, nhưng là cơ tải pháo plasma cũng chỉ có thể ở xúc tu mặt ngoài nổ tung từng cái không. Lớn chỗ hổng, thành công tách ra xúc tu công kích được hạt nhân công kích. Cũng khó có thể chế tạo ra cỡ nào hữu hiệu sát thương. chỉ vì vật này quá to lớn. Đạn đạo kéo đuôi lửa phi hành sắt thép cự thú. Tuyệt đại đa số căn bản không kịp công kích được hạt nhân liền bởi vì cùng sắt thép xúc tu va chạm mà nổ tung. Đây cơ hồ chính là sinh động địa diễn dịch nổi danh vì là con kiến cắn voi chiến đấu. Coi như là con kiến ở voi trên người cắn tới 10.000 thanh. Cũng căn bản là không có cách tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Những này xúc tu lại như là nó thiên nhiên phản ứng áo giáp. Muốn công kích hạt nhân, xúc tu là nhất định phải giải quyết cản trở. Alice có chút buồn bực mà nói rằng, không chỉ có như vậy, nó nắm giữ tự mình chữa trị năng lực, thông qua đối ngoại giới kim loại hấp thu. Diêu nói tiếp ra một cái càng tin tức xấu, thông qua máy bay chiến đấu trở lại đến quét hình số liệu. Có thể nhìn thấy, ở gặp công kích trong quá trình, sắt thép cự thú xúc tu sẽ đem trong lúc tiếp xúc được kim loại bám vào ở chính mình mặt ngoài. Cũng không phải cho mình tăng thêm một tầng áo giáp, mà là đem những kim loại này tiêu hóa, cuối cùng biến thành chính mình một phần. Nếu như nói còn có tin tức tốt gì lời nói, vậy thì là này con sắt thép cự thú thu nạp ngoại giới kim loại hiện nay xem ra chỉ là dùng cho chữa trị tự thân, mà không phải dùng để cho mình trở nên to lớn hơn. Đang không có gặp công kích trước, nó đối ngoại giới kim loại là căn bản không thèm để ý tới. Những máy bay chiến đấu đó vũ khí không có cách nào đối phó sắt thép cự thú. Thậm chí ngay cả ngăn cản chúng nó đều không thể làm được. Lấy nó chất liệu cùng hình thể mà nói, ôn ép đạn e sợ cũng không có hiệu quả gì. Chỉ là, kim loại A, không có thời gian trì hoãn. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, dùng sâu nano, công viên bầu trời bồi hồi máy bay chiến đấu bên trong. Một chiếc xem ra cùng chu vi cái khác cũng không hề khác gì nhau máy bay chiến đấu cabin mở ra, bộc lộ ra ẩn giấu ở bên trong đạn đạo. Đạn đạo thoát ly máy bay chiến đấu phía sau hỏa khởi động, kéo một cái ngọn lửa đuôi hướng về sắt thép cự thú phương hướng bay đi. Đối phó kim loại, sâu nano là hữu hiệu nhất vũ khí. Những này nano cấp bậc con vật nhỏ một khi tiếp xúc được kim loại sau khi biết bay tốc gặm nuốt kim loại cũng phục chế tự thân, hiệu suất nhanh chóng, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền có thể triệt để phá hủy một tòa thành thị. Nhưng là ở mang theo sâu nano đầu đạn đạn đạo còn chưa tới nơi chiến trường thời điểm, sắt thép cự thú chính đang trình diễn thuộc về sự phản kích của nó. Kim loại xúc tu bản thân là phi thường mạnh mẽ vũ khí. Vô số xúc tu vung vẩy, để bất kỳ tiến vào nó phạm vi công kích tồn tại đều chỉ có thể bị phá hủy. Nhưng giữa bầu trời máy bay chiến đấu cũng không có phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Chúng nó đang công kích thời điểm coi như là tới gần cũng dừng lại ở sắt thép xúc tu không cách nào chạm đến địa phương, nhưng không có dự liệu được. Này con sắt thép cự thú, kỳ thực là có tấn công từ xa thủ đoạn. Sắt thép xúc tu mặt ngoài cũng không phải trơn nhẵn, mà là mang theo lít nha lít nhít hoa văn. Những này hoa văn mới nhìn lên lại như là chặt chẽ sắp xếp vảy, điêu khắc ở phía trên vảy. Nhưng rất nhanh nó liền chứng minh, những này vảy là có thể mở ra. Không thể nào biết được nó sử dụng cái gì phương thức định vị đến máy bay chiến đấu vị trí. Thế nhưng làm thực mà nói, cái kia cũng không phải mù quáng công kích. Ở xúc tu cao tốc vung vẩy thời điểm, mặt ngoài vẩy bỗng nhiên mở ra. Tiếp theo lít nha lít nhít quả cầu kim loại thể bị phóng lên không. Chỉ là một cái xúc tu, liền có thể một lần phóng ra hơn 1.000 cái như vậy hình cầu. Mà sắt thép cự thú mỗi một cái xúc tu hầu như đều có thể làm ra chuyện như vậy. Những này bề ngoài xem ra rất giống là len sợi bóng quả cầu kim loại thể, dường như đạn pháo bình thường cao tốc phi hành. Trong khoảnh khắc chế tạo ra một đạo dày đặc hơn nữa liên tục không ngừng màn đạn tập hướng thiên. Không máy bay chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.